xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1223, công lược cấm dục ca ca, hoàn tất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Công lược người từ bỏ nhiệm vụ lần này, kia biểu thị Cố Thiền Vũ nhiệm vụ đã hoàn thành. Nàng không có để công lược người công lược Lý Hàng thành tình cảm. Hoàn thành nhiệm vụ về sau, Cố Thiền Vũ gọi điện thoại cùng An Hảo nói một tiếng. Chúc mừng, chúc mừng, đáng tiếc ngươi không thể thấy ta đem Bắc Thời mua quần tiền đều ép khô hình ảnh. An Hảo xách một tiếng, thanh âm mang theo tiếc hận. Cố Thiền Vũ khóe miệng giật giật, hy vọng ngươi sớm ngày thành công, hữu duyên gặp lại đi. An Hảo uể oải mà nói. Cố Thiền Vũ ân một tiếng, sau đó liền đem điện thoại cúp. Vừa cúp máy, An Hảo điện thoại 6666 thanh âm liền truyền tới. Tiểu Vũ Vũ, nhiệm vụ đã hoàn thành, phải chăng rời đi vị diện này? Cố Thiền Vũ nhẹ gật đầu. Rời đi, trở lại hệ thống không gian sau đó, Cố Thiền Vũ yêu tang hỏi 6666. Ngươi nói vì cái gì công lược nhiệm vụ điểm tích phân rất nhiều? Nàng đã làm mười mấy cái vị diện, vì mau vẫn là kia điểm tích phân, không thể tương đối không biết. So sánh giật mình, chênh lệch này cũng quá lớn. 6666 cũng không ngoài ý muốn. Nàng nguyễn manh mở miệng, bởi vì công lược hệ thống tương đối tốt làm a, nếu như vô tình gặp hắn thật công lược đối tượng, một tuần lễ liền có thể soát đầy hào cảm giá trị. Cố Thiền Vũ, nàng mỗi lần làm nhiệm vụ chí ít cũng phải 3 tháng. Người ta một tuần lễ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhiệm vụ lượng nhiều, điểm tích phân tất nhiên cầm cũng nhiều. Tâm mệt mỏi, liều sống liều chết, còn không bằng một cái mị lực giá trị đạo cụ dùng được. Công lược người chỉ cần chịu dùng tiền nhận lấy mị lực giá trị đạo cụ, bọn họ liền không lo nhiệm vụ sẽ không hoàn thành. Có nam nhân kia có thể chống cự được mị lực giá trị. Cố Thiền Vũ một nữ nhân, gặp phải có mị lực công lược người đều chết lặng, chớ nói chi là những nam nhân kia. Kỳ thật người cũng không cần nhụt chí. Chúng ta ngược tra hệ thống so chúng nó công lược hệ thống ban thưởng nhiều. 6666 an ủi Cố Thiền Vũ. Cố Thiền Vũ nhìn trời. Ban thưởng nhiều cũng chưa từng gặp qua mấy cái. Làm nhiều lần như vậy nhiệm vụ liền đụng phải 2 lần gặp gỡ. Lần thứ nhất dùng ngược giá trị đổi một lần nhiệm vụ đặc thù. Lần thứ hai đạt được hảo cảm giá trị. Ngoại trừ cái này 2 lần, cái khác Cố Thiền Vũ mau cũng chưa từng gặp qua. Nói ban thưởng nhiều thật sự ha ha đát. Cố Thiền Vũ chà một cái mặt. Được rồi, ngược tra hệ thống mặc dù khổ bức, nhưng là dù sao cũng so công lược lần lượt đi ngủ nam nhân xa lạ thật mạnh. Cố Thiền Vũ đối 6666 nói. Đem ta hiện tại số liệu điều ra đi. Tốt đát. 6666, giới tính, nữ, tuổi tác, 25, đẳng cấp, 2, 40.000, 4.000, 100.000. Thuộc tính, nữ lưu manh, 2, HP, 0, 510, 35, 100.000. Tinh thần lực, 0, thương trường đẳng cấp, khai thông, Phật duyên, cấp 1, phúc đức, 1.070 điểm. Thế giới quà tặng, đại từ bi thanh tâm chú. Thế giới mau đàn, đối với lần này điểm tích phân Cố Thiền Vũ vẫn là thật hài lòng. Xem ra quản được nửa người dưới của mình phi thường trọng yếu. Tựa hồ cảm giác Cố Thiền Vũ tâm tình không tệ. Mau đàn lại nhảy đi qua. Hiện tại Cố Thiền Vũ đã thành thói quen mau đàn bán manh. Nàng sờ hai cái bóng loáng vỏ trứng. Ánh mắt lại nghiêng mắt nhìn đến Thẩm Lương Chu nơi nào. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ hướng Thẩm Lương Chu đi tới. Thấy Cố Thiền Vũ tới, Thẩm Lương Chu ngẩng đầu nhìn một chút, nhưng không có lên tiếng. Lần trước ta cùng ngươi nói, ngươi nghĩ được chưa? Cố Thiền Vũ ôm cánh tay nhìn Thẩm Lương Chu, nếu như ngươi muốn vẫn là không có đoàn thể ý thức, vậy ta trong đây không chào đón ngươi. Ngươi thật sẽ giúp ta trở lại ngàn năm trước đó. Thẩm Lương Chu nhìn thẳng Cố Thiển Vũ. Kỳ thật Thẩm Lương Chu vẫn là vô cùng không tín nhiệm nàng. Cố Thiển Vũ có thể cảm giác được. Đừng bảo là Thẩm Lương Chu không tín nhiệm nàng. Cố Thiển Vũ đối Thẩm Lương Chu cũng không có bao nhiêu tín nhiệm. Cách chương.